Tà Thiếu Dược Vương, chương 780, Tiên Giới Đại Chiến, góc truyện audio.com. Hắn là lão đại trong nghịch thiên thất đại thánh, là bán thánh chân chính đứng ở đỉnh cao nhất, sinh linh hùng mạnh sinh ra từ hỗn độn, chuyện gì mà chưa thấy. Ban đầu Nhậm Kiệt bảo hắn chuẩn bị, trong lòng hắn vốn muốn nói với Nhậm Kiệt là biện pháp này không có vấn đề. Nhưng nếu muốn để bản thể hắn hấp thu đủ lực lượng, phá vỡ thánh bia từ bên trong, quả thật là biện pháp tốt nhất, nhưng trên thực tế lại không có nhiều khả năng. Lực lượng trong thiên địa bị duy nhất chân thánh ngưng tụ vào tiên giới, bình thường hoàn toàn không thể có được lực lượng khổng lồ như vậy. Nhưng bây giờ chân chính thu được lực lượng truyền đến, Tề Thiên quả thật ngây người, quá khủng bố, quá mạnh mẽ. Ngay cả hắn cũng chưa từng có lực lượng khủng bố như thế, có lẽ từng thấy ở thời đại hỗn độn sơ khai, nhưng bản thân hấp thu lực lượng cũng chưa từng cảm nhận được lớn như vậy. Nó đã vượt xa tưởng tượng của hắn, nhưng bây giờ hắn không có thời gian nghĩ nhiều, điên cuồng hấp thu lực lượng này. Bị nhốt mấy vạn năm, cuối cùng có được lực lượng, không hấp thu mới là ngốc. Hấp thu, hắn muốn phá vỡ thánh bia, hắn muốn ra ngoài, hắn muốn. Oành, ầm ầm, nếu nói Nhậm Kiệt dẫn đường một tia lực lượng đại thế giới cổ thần vương đi vào tựa như tia nước, như vậy bây giờ như trở thành thác nước. Ầm ầm đổ vào trong thánh bia đã không cách nào ngăn cản được lực lượng này, bởi vì nó đã tạo thành kết nối với lực lượng của Tề Thiên, đã khó mà cắt đứt được. Vốn là không gian này, tác dụng chủ yếu của thánh bia chấn áp chính là ngăn cách lực lượng, ngăn cản Tề Thiên hấp thu lực lượng. Nếu như có thể để tồn tại như Tề Thiên hấp thu lực lượng, vậy không dám nói là trong trời đất thật có gì chấn áp phong ấn được hắn. Tối đa chỉ chấn áp ngắn ngủi, nói không chừng còn làm hắn như bế quan, đi ra sẽ càng thêm mạnh lên. Chỉ có cắt đứt lực lượng mới không để hắn không ngừng mạnh lên, nhưng bây giờ Tề Thiên lại có được lực lượng. Ngay lập tức Nhậm Kiệt cũng ngừng thiêu đốt lực tiên hồn, có thể bớt được một phần tiêu hao, bớt được đau đớn. Hiện tại hắn phải mau khôi phục, chỉ có hắn mượn đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo, bây giờ còn lực lượng khổng lồ của cổ thần vương duy trì nên mới dám làm ghê gớm như thế, thiêu đốt mất phân nửa lực tiên hồn, đổi thành người khác thì đã sớm chết thẳng cẳng. Điều an ủi duy nhất là bản thể của Nhậm Kiệt liền lập tức thoải mái, không cần liều mạng ngưng tụ tiểu thế giới chứa đựng lực lượng, đã làm hắn mệt đến sắp tan vỡ. Bởi vì một phần rất lớn đã bị Tề Thiên chia bớt, không hồ là bán thánh, chỉ là hấp thu lực lượng lại còn mạnh gấp 10 lần cả năm đại tiên vương cùng hấp thu. Lực lượng ồ ạt truyền vào, Nhậm Kiệt biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ, một công đôi việc, chuyện về sau có thành công hay không thì phải xem Tề Thiên. Bởi vì theo lẽ thường, hắn chỉ có đạt đến bán thánh mới có cơ hội tới cứu Tề Thiên, nhưng như vậy còn phải đợi rất lâu. Hiện tại thừa dịp này, có hy vọng thành công. Còn sót một tia lực tiên hồn chưa đốt hết, Nhậm Kiệt suy yếu chuẩn bị trở về thân thể. Hiện tại chỉ có mượn Thánh Nhân Luận Đạo, lực tiên hồn của Nhậm Kiệt đang ở trạng thái đặc thù, bằng không thì người thường đi đốt tiên hồn, vậy đã mất nửa cái mạng, lại còn không thể khôi phục, không nói chết chắc thì cũng không sống được bao. Góc truyện audio.com, lâu, hắn lại biết mình có thể khôi phục nhưng lúc này khó tránh khỏi suy yếu. Tiểu tử, vừa lúc lực tiên hồn của ngươi tách ra thiêu đốt, nhớ kỹ, không phải một thể là hay, tách ra cũng có thể độc lập. Cho ngươi cái này, vốn chỉ bán thánh mới có thể tu luyện, ngươi xem mà làm. Đột nhiên Tề Thiên lên tiếng, cuối cùng một tia hào quang dung nhập vào một chút tiên hồn sót lại của Nhậm Kiệt. Oành, vô số tin tức liền chút vào tiên hồn. Pháp thuật hóa thân, pháp thuật diễn sinh máu thịt, pháp thuật một hóa ngàn vạn, pháp thuật bất diệt, pháp thuật tái sinh, pháp thuật biến hóa. Những pháp thuật này đều vượt xa tưởng tượng, là những thứ Tề Thiên học được khi xưa trước khi bị trấn áp, cực kỳ gần gũi, nhưng lại có khác biệt, biến hóa nông sâu, kết nối chặt chẽ. Rõ ràng, một sợi lông của Tề Thiên biến thành phân thân cũng là một phần trong đó. Còn chân chính làm được đến mức như đến Tề Thiên, vậy không chỉ là đủ lực lượng, đầu tiên là tiên hồn biến hóa tách ra độc lập. Nhậm Kiệt lập tức tìm tới căn nguyên, nhanh chóng lĩnh ngộ, cũng không vội để một tia lực tiên hồn rách nát trở về bản thể. Ngược lại để nó phát triển độc lập, trưởng thành, tách ra, biến hóa, sau đó lại trải qua, dung hợp, lại trải qua chia tách, biến hóa. Trong quá trình này cần lực lượng khổng lồ chống đỡ, mà bản thể của Nhậm Kiệt bởi vì tổn thất một phần lực tiên hồn, có Thánh Nhân Luận Đạo duy trì cũng dẫn vào lực lượng khổng lồ không ngừng khôi phục. Hiện tại, Nhậm Kiệt cũng không cần dầu dĩ vì dung luyện lực lượng đại thế giới cổ thần vương, bởi vì Tề Thiên tiêu hao rất lớn, hắn đã có thể thả lỏng tu luyện, cộng thêm nhận được pháp thuật này, hai bên cùng tu luyện tiêu hao càng thêm lớn. Cuối cùng có thể không cần phái áp chế luyện hóa đại thế giới cổ thần vương, Nhậm Kiệt cũng có cơ hội thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, giúp 8 con rồng khí linh tăng lên. Đồng thời rèn luyện thân thể tăng lên lực lượng. Hiện tại của Nhậm Kiệt chia làm 2 bộ phận, một bên tu luyện những thứ của Tề Thiên truyền đến, một bên thì tiếp tục khôi phục tu luyện Thánh Hoàng Quyết. Bởi vì trước duy trì đoạn phim chìm trong thánh nhân luận đạo nhiều năm, cộng thêm tiến vào trong thánh bia liều mạng, lực tiên hồn của Nhậm Kiệt cũng đạt đến đại la kim tiên hậu kỳ. Hiện tại cường độ thân thể, lực lượng cũng đang bắt đầu tiến lên. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tiên giới, mênh mông, vốn là tiên khí phất phơ, cung điện mờ ảo, thần dược tiên thảo bao la, các loại linh thú, thần thú bay nhảy, hoàn toàn là một nơi an lành nhất. Bây giờ lại biến thành một cái chiến trường khổng lồ, tiếng giết chấn động trời đất, ngoài chiến đấu bên dưới, chiến đấu ở bên trên đã có kết quả. A, tiếng hét đau đớn, tiếng giống tận trời, sau đó là tiếng cười to, cái bóng của kim sĩ đại bằng che trời, mặt đất to lớn cũng bị hắn xé nát nuốt lấy. Còn đại đế bị hắn đánh chết, trực tiếp bị ném ra xa, nháy mắt phá vỡ không gian tiến vào hậu phương. Ở trong đó, hoàng đế vừa điều dưỡng thương thế sau trận chiến, nhìn thân thể đại đế bị ném vào, sắc mặt vui mừng, tiếp theo đưa thân thể này tới gần, dần dần bị một cỗ lực lượng đặc thù tan rã, biến thành lực lượng tinh khiết dung nhập vào thân thể hắn. Bệ hạ có kim bằng đại thánh hỗ trợ, thống nhất tiên giới đã trong tầm tay. Đây là đan dược năm đó do duy nhất chân thánh luyện chế để lại, tuy rằng không thể trực. Góc truyện audio.com, tiếp thành thánh, nhưng nếu có một vị thuốc dẫn dung nhập vào, sẽ làm viên đan dược này trở thành thánh đan hùng mạnh nhất, có thể làm ngài đột phá đến bán thánh sẽ trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Tiểu nhân vẫn luôn bảo tồn viên bán thánh đan này, bây giờ hiến cho bệ hạ. Lúc này, bên cạnh hoàng đế có một người ăn mặc kiểu đại đế tiên giới. Đây là đan tiên đại đế, có điều bây giờ hắn không có vẻ gì là đại đế thống trị một phương tiên giới, càng giống một tên nịnh thần. Chiến đấu đánh đến giữa chừng, hắn trực tiếp phản khỏi tiên giới, tới đầu nhập vào hoàng đế. Bây giờ nhìn những đại đế khác liên tục bị giết, kim bằng dẫn đông hoang đại đế, tàn hồn đại đế, dẫn theo đại quân từ từ nắm giữ tiên giới, trong lòng đan tiên đại đế thầm thở phào, nhưng trong lòng hắn vẫn còn chút bận tâm, đó là sư phụ của mình. Thôi vậy, với tình thế hiện tại, dù cho sư phụ xuất quan cũng chưa chắc hữu dụng, cho nên bây giờ, ngay cả bán thánh đan mà duy nhất chân thánh bảo hắn tiếp tục luyện chế cũng bị đem ra hiến cho hoàng đế. Hoành, hoàng đế mượn công pháp đặc thù của kim bằng, hấp thu vị đại đế thứ hai, cộng thêm tu luyện trước đó, bây giờ chẳng những khôi phục thương thế, hơn nữa cũng đột phá đến bán thánh. Hắn vừa đột phá, ngay cả tiên giới cũng sinh ra chấn động mạnh, bán thánh xuất hiện, tiên giới mấy vạn năm qua cũng chưa từng có. Nên biết trong vạn năm gần đây, tiên giới cũng chỉ có 7 đồ đệ của duy nhất chân thánh, mượn phương thức đặc thù đạt tới cảnh giới bán thánh, hiện tại cuối cùng có hoàng đế đột phá. Thiên địa chấn động, thánh quang lóe lên, trời giáng hồng quang, chấn động thiên địa. Mỗi một bán thánh xuất hiện, trời đất đều sẽ có dị biến. Nhưng bây giờ hoàng đế lại không có tâm tình để ý tới những chuyện này, nghe đan tiên đại đế nói, hắn liếc qua viên bán thánh đan này, ánh mắt cũng sáng ngời, đây là thứ thần kỳ nhất mà hắn từng gặp. Thuốc dẫn đâu? Hoàng đế liếc nhìn kim bằng đang đuổi giết, lại cúi đầu nhìn bán thánh đan, hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, đan tiên đại đế thấy hoàng đế chú ý cũng rất mừng rỡ, nhưng lại cẩn thận nói. Thuốc dẫn ở hạ giới, là một đứa con gái tư sinh của giáo chủ đan tiên giáo bên dưới, chỉ là còn chưa thức tỉnh, sau đó lén chạy trốn. Giáo chủ dưới hạ giới đang tìm, gần đây vì xảy ra chiến đấu, vẫn không có liên lạc với bên dưới, không rõ tình hình thế nào. Thực ra, không có thuốc dẫn, viên bán thánh đan này cũng đã quá sức tưởng tượng, bởi vì thiên phú luyện đan của ta so với sư. A, còn giỏi hơn cả lão già duy nhất chân thánh kia, cho nên về sau hắn liền giao nó cho ta. Viên đan dược này đã luyện chế lâu đến vạn năm, đã luyện chế từ lúc hoàng triều thượng cổ, lúc đó hắn cũng bị trọng thương, sau đó muốn bế quan, liền giao chuyện luyện chế cho ta. Đan tiên đại đế giới thiệu kỹ càng. Hoàng đế ừ một tiếng, liền thu hồi bán thánh đan, đồng thời ánh mắt nhìn ra xa, chú ý một người chém giết hung dữ nhất trên chiến trường. Người này cầm một cây roi màu đen, chính là thần tử Cao Bằng lúc ở Minh Ngọc Hoàng Triều. Cao Bằng, hoàng đế khoát tay, nháy mắt Cao Bằng cảm giác không gian biến đổi, tiếp theo đã xuất hiện ở trước mặt hoàng đế. A, bệ hạ, Cao Bằng thấy được hoàng đế, lập tức cảm nhận được hoàng đế biến hóa. Dù sao hắn đã không phải như trước trở thành đồ đệ của cổ ma, nhận được truyền thừa, hắn dứt khoát ra. Góc truyện audio.com, nhập vào phe hoàng đế, nhưng mà không còn như trước, chỉ là tiến lên bình thường. Những năm qua chém giết, hắn cũng lên tới đại la kim tiên trung kỳ, sức chiến đấu càng mạnh mẽ đáng sợ, hiện tại lập tức cảm nhận được hoàng đế biến hóa. Trẫm hỏi ngươi vừa lên không lâu, tình hình bên dưới thế nào? Vốn là hoàng đế đã không định quan tâm chuyện bên dưới, bởi vì hiện tại tiên giới đã đến lúc mấu chốt. Nhưng thu được viên bán thánh đan này, hắn cũng muốn nó trở thành thánh đan chân chính. Bên dưới, nghe hoàng đế hỏi cái này, sắc mặt Cao Bằng lập tức trở nên có chút khó coi, sắc mặt sầm xuống, nhưng vẫn trả lời. Cụ thể còn không rõ, nhưng nếu bây giờ Nhậm gia toàn lực công kích chỉ sợ toàn bộ đều đã bị bọn chúng khống chế. Nhưng mà sư tôn ta có nói, chỉ sợ bọn họ khó có thể công kích toàn lực dù có tồn tại cấp tiên vương, nhưng mà dù cho Nhậm gia không nắm giữ toàn bộ chỉ sợ. Tình hình cũng không lạc quan. Lúc này Cao Bằng gặp lại hoàng đế, nhất là đã trải qua nhiều chuyện cổ ma cũng không hạn chế gì, hắn trực tiếp nói hết mọi chuyện cho hoàng đế, thậm chí cả chuyện ở đại thế giới cổ thần vương. Chính vì vậy hắn mới ở trạng thái đặc thù bây giờ, không cần xưng thần còn có thể tiếp tục tham dự chiến đấu. Đương nhiên, hắn cũng phải phối hợp theo hoàng đế chỉ huy. Cho dù sư phụ hắn là cổ ma bán thánh, nhưng bây giờ hoàng gia nắm giữ cả tiên giới, kim sĩ đại bằng hung hãn vô biên, đây chính là tồn tại cùng thời với cổ thần vương. Đông hoàng đại đế, hải thần đại đế, còn có đan tiên đại đế ở đây, cộng thêm hoàng đế vừa thăng cấp bán thánh tuyệt đối không thể chống đỡ uy thế này. Hoàng đế nghe rồi, khẽ gật đầu trầm tư một hồi. Hiện tại bắt đầu ổn định không gian, lại liên lạc hạ giới, mau làm rõ tình hình bên dưới. Đan tiên đại đế Cao Bằng, hai người phối hợp phụ trách chuyện này. Rõ, bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Đan tiên đại đế vừa nghe, mới đầu hàng liền được ủy thác trọng trách xem ra mình hiến viên bán thánh đan là đúng. Vật này mình cũng không dùng dễ dàng được, các đại đế khác cũng biết mình có thứ này, không dâng ra thì sớm muộn gì cũng có chuyện lớn. Bây giờ hay rồi, lập tức được hoàng đế tín nhiệm. Rõ, Cao Bằng hơi ngây ra, hắn nhớ lại tình huống đến hạ giới, lập tức nghĩ tới Nhậm Kiệt Nhậm gia, nhưng sau đó vẫn đồng ý. Nếu hoàng đế muốn làm như vậy, mình mượn đại thế này đối phó Nhậm Kiệt trong quá trình này tiếp tục lớn mạnh. Hoàng đế lại nhìn về phía kim sĩ đại bằng đuổi theo, đó là chỗ duy nhất chân thánh bế quan, hiện tại hắn đã đạt đến bán thánh, hắn biết có những người nhất định phải đối mặt. Cất bước liền biến mất trước mặt đan tiên đại đế và Cao Bằng, trực tiếp đuổi theo hướng kim sĩ đại bằng. Cách chương.